Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2252, lấy đạo của người trả lại cho người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mini Nguyên Anh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, bị lưu ly băng diễm đóng băng lại kim sắc lôi quang tán đi, Vương Trường Sinh bên ngoài thân cháy đen, trên thân toát ra đốt cháy khét mùi, trên người có đại lượng vết máu, thương thế cũng không nặng, hắn là thể tu, lại là lục giai luyện khí sư, Liễu Vân Lam không có dễ dàng như vậy thương đến Vương Trường Sinh, muốn là đổi lại một vị luyện hư tu sĩ, chỉ sợ đã bản thân bị trọng thương. Vương Trường Sinh tạm thời không giết nàng, chỉ là hủy đi nhục thể của nàng. Liễu Vân Lam có luyện hư kỳ tu vi, khẳng định biết Liễu gia rất nhiều cơ mật, đây là một cái cự đại bảo tàng. Liễu Vân Lam thật là Liễu gia. Vương Trường Sinh nhìn thấy mini Nguyên Anh, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn thu hồi Liễu Vân Lam mini Nguyên Anh cùng tán loạn trên mặt đất bảo vật, pháp quyết vừa bấm, màn ánh sáng màu xanh lam tán loạn, thập bát khỏa định hải châu hóa thành 18 đạo lam quang, hình thể tăng vọt đánh tới hướng liệt anh thú. Cứ Diêu đang cùng liệt anh thú chém giết, Uông Như Yên công kích ly hỏa chuẩn, Vương Thanh Sơn chờ nhân công kích lục giai lấy hạ yêu thú. Lần Quy cũng chạy tới, thả ra một đạo đạo kim lam hai màu lôi mâu, đánh về phía cái khác yêu thú. Hồng chuẩn hư ảnh hai cánh vỗ không ngừng, hư không chấn động vặn vẹo, hiện ra vô số xích sắc hỏa quang, một cái mơ hồ sau, hóa thành từng khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, đánh tới hướng Uông Như Yên. Uông Như Yên thổi hồng trần địch thả ra một đạo đạo lam sắc sóng âm, đón lấy cự hình hỏa cầu. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi, đại bộ phận cự hình hỏa cầu đều bị lam sắc sóng âm ngăn lại, bộ phận cự hình hỏa cầu thì bị màn ánh sáng màu xám chặn. Chỉ dựa vào ly hỏa chuẩn một đầu lục giai yêu thú, không cách nào phá hạ xuống lục giai trận pháp. Hư không ba động cùng một chỗ, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, một cái mơ hồ sau, hóa thành một đầu lam vũ lất phất kình thiên đại thủ, có hơn vạn trượng đại, mang theo trăm vạn quân lực vỗ xuống hồng chuẩn hư ảnh. Hồng chuẩn hư ảnh đang muốn ngăn cản, Cứ Diêu phát ra nhất thanh quái hống. Hồng chuẩn hư ảnh phản ứng trì trệ, bàn tay lớn màu xanh lam đập vào hồng chuẩn hư ảnh thượng diện, hồng chuẩn hư ảnh lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm hồng quang biến mất không thấy. Kình thiên đại thủ đập vào ly hỏa chuẩn trên thân, ly hỏa chuẩn như cùng diều bị đứt dây, nhanh chóng rơi vào hải lý. Pháp tướng bị phá, ly hỏa chuẩn phát ra nhất thanh thê lương tiếng kêu, một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, một chi cửu sắc mũi tên kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến trước mặt của nó, đánh vào bụng của nó, vô số cửu sắc hồ quang điện tuôn trào ra, ly hỏa chuẩn phát ra từng đợt kêu thảm. Một khỏa tiểu sơn đại lam sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào ly hỏa chuẩn trên thân. Trướng mắt lam sắc lôi quang che mất ly hỏa chuẩn thân thể, cường đại khí lãng nhấc lên một đạo đạo cự lãng. Một tràng tiếng xé gió vang lên, dày đặc lam sắc quyền ảnh kích xạ mà đến, chui vào lam sắc lôi quang bên trong, đồng thời mấy đạo lam sắc sóng âm chui vào lôi quang bên trong. Một trận thê lương chí cực tiếng chim hót vang lên, một đầu máu me đầm đìa ly hỏa chuẩn phóng lên tận trời, hướng về không trung bay đi. Nó ở trên không xoay quanh bất định, thỉnh thoảng thả ra một đạo đạo xích sắc hỏa diễm, đồng thời phát ra từng tiếng kêu thảm, tựa hồ bị một loại nào đó tra tấn đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Non nửa khắc sau, ly hỏa chuẩn không tái phát xuất kêu thảm, đổi mà công kích liệt anh thú. Nó đã bị thất tinh khống linh phù khống chế được, có ly hỏa chuẩn gia nhập, liệt anh thú căn bản không phải đối thủ. Liệt anh thú muốn chạy trốn, bất quá thập bát khỏa định hải châu đem nó khốn trụ. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, ly hỏa chuẩn, Cứ Diêu liên thủ, liệt anh thú rất nhanh liền thua trận. Nửa khắc đồng hồ không đến, năm viên to lớn hóa định hải châu cầm liệt anh thú đầu đập nhão nhoẹt, hai cái phệ hồn kim thiền cùng nhau tiến lên, chia ăn liệt anh thú tinh hồn. Liệt anh thú vừa chết, yêu thú tại ly hỏa chuẩn cùng Cứ Diêu chỉ huy dưới, đình chỉ công kích Uông Như Yên chờ nhân. Uông Như Yên thở phào nhẹ nhõm, nàng đang muốn nói cái gì, Vương Thanh Thành thanh âm dồn dập tại bên tai nàng vang lên. Nương một đầu lục giai trung phẩm kim lôi quy dẫn đầu trăm vạn con đê giai yêu thú vây công Thanh Liên đảo, Nguyệt Kiều bọn hắn ngăn không được bao lâu thời gian. Vốn là có trăm vạn con yêu thú đi theo bốn cái lục giai yêu thú truy kích Vương Trường Sinh diệt sát hai cái lục giai yêu thú, dùng thất tinh khống linh phù khống chế lại Cứ Diêu sau, lập tức đi Thiên Xu đảo trợ giúp, này hơn 100 vạn chỉ yêu thú cũng không có tán đi, hướng về Thanh Liên đảo đánh tới, không nghĩ tới chạy trốn kim lôi quy lần nữa lộ diện. Phu nhân, các ngươi trở về ngăn cản kim lôi quy, ta đi một chuyến Liễu gia, đến cái gậy ông đập lưng ông. Vương Trường Sinh cấp Uông Như Yên truyền âm, Uông Như Yên tự mình chủ trì hộ tộc đại trận, ngăn trở một đầu lục giai kim lôi quy cũng không khó. Thất tình khống linh phù uy năng hao hết tựu không cách nào khống chế lục giai yêu thú, Vương Trường Sinh muốn đuổi phó Liễu gia, cấp Liễu gia một điểm nhan sắc nhìn xem. Uông Như Yên gật gật đầu, phất ống tay áo một cái, phân phó nói. Thanh Thành, lưu lại một chút nhân thu thập yêu thú thi thể, cái khác nhân cùng ta trở về Thanh Liên Đảo. Là, nương, lão tổ tông, Vương Thanh Thành chờ nhân chăm miệng một lời đáp ứng, lần lượt xếp hàng truyền tống về Thanh Liên Đảo. Vương Trường Sinh tiềm ẩn tại đáy biển, chỉ huy ly hỏa chuẩn cùng cứ diêu, mang theo mấy chục vạn chỉ đê dai yêu thú thẳng hướng Thiên Trúc Đảo. Thiên Trúc Đảo, hơn 1 triệu con yêu thú ngay tại vây công Thiên Trúc Đảo, lục giai yêu thú tự có 4 cái nhiều. Một đầu lục giai hạ phẩm kim lôi quy, một đầu lục giai trung phẩm thị huyết sa, một đầu lục giai hạ phẩm phiên hài kình, một đầu lục giai hạ phẩm xích diễm giải. Đảo lớn phòng ngự cường đại, nhưng là tu tiên giả số lượng rất nhiều, nếu là có thể công phá trận pháp, ở trên đảo tu sĩ chính là yêu thú trong bụng thức ăn ngon. Thiên Trúc Đảo tụ tập 5 vạn danh tu sĩ, nguyên anh tu sĩ tự có hơn 500 người, hóa thần tu sĩ hơn 30 người, luyện hư tu sĩ 3 người. Lần này thú triều quy mô không nhỏ, mặc dù chuẩn bị nhiều bộ trận pháp, 36 tọa phó đảo, có 5 tòa phó đảo vẫn là bị yêu thú công phá, tốt tại Liễu gia làm xong chuẩn bị đầy đủ, tổn thất không lớn. Dựa theo trước mắt trạng thái, Liễu gia có thể ngăn cản hạ thú triều thối lui chỉ là vấn đề thời gian. Cao tổ phụ, Vân Lam cô như thế nào không xuất thủ? Nàng còn đang bế quan a, Liễu Truyện Chí nhíu mày hỏi. Nếu như thêm ra một tên luyện hư tu sĩ, bọn hắn cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Ừm, không có Vân Lam, chúng ta cũng có thể đánh lui thú triều, đều không cần lưu thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thiên Tiêu quát lớn, khống chế một mai lam quang lòe lòe to lớn vòng tròn, chui vào đàn thú, những nơi đi qua, đại lượng đê giai yêu thú bị to lớn vòng tròn đạp nát đầu. Không biết đạo vì cái gì, Liễu Thiên Tiêu mí mắt trực nhảy, tựa hồ có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Liễu Vân Lam thực lực không yếu, mặc dù không địch lại, toàn thân trở ra là không có vấn đề. Cao tổ phụ, không xong, lại tới 2 cái lục giai yêu thú. Liễu Truyện Chí hoảng sợ nói. Liễu Thiên Tiêu sắc mặt ngưng tụ, hướng về nơi xa nhìn lại, một đầu ly hỏa chuẩn cùng một đầu cứ diêu mang theo gần 100 vạn con yêu thú, hướng về Thiên Trúc Đảo chém giết tới. Tại sao lại toát ra 2 cái lục giai yêu thú? Liễu Thiên Tiêu sắc mặt trở nên rất khó coi, đồng thời trong lòng có một cái dự cảm không tốt, này không biết là Vương Trường Sinh dẫn tới a, không đúng. Thất tinh dụ yêu hương là duy nhất một lần sử dụng phẩm, Liễu Vân Lam coi như bị Vương gia phát hiện, thất tinh dụ yêu hương cũng còn thừa không có mấy, theo Thanh Liên Đảo đến Thiên Trúc Đảo, có mấy ức dặm thất tinh dụ yêu hương căn bản không đủ cầm lục giai yêu thú dẫn đạo Thiên Trúc Đảo. Cách chương.